Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. 1-20 vạn nếu như đem đầu tư vào thị trường cổ phiếu, có thể thu lợi nhuận bao nhiêu các cậu biết không? Bọn tớ không có khả năng với cổ phiếu, ném vào thì 90% phải đền tiền, không bằng dùng số tiền đó tận hưởng lạc thú trước mắt, so ra còn tương đối thực tế. Lữ Tư Anh nói. Các cậu không hiểu, tớ hiểu. Nói xong, cô ấy chịu không được đứng dậy đi qua đi lại trong phòng khách. Sao các cậu không đưa cho tớ đầu tư giúp các cậu? Tuy là số năng lực hiện tại của tớ, 25% lợi nhuận còn chưa tính là quá cao, nhưng tớ có thể bảo đảm với các cậu 100% sẽ không khiến các cậu bồi thường tiền. Nói xong, cô đột nhiên quay sang Uông Bồng Khiết, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô chăm chú. Khiết, cậu chỉ bỏ ra 20 vạn trong đó, vậy số tiền còn lại ít nhất cũng còn 40-50 vạn đúng không? Đến đây đưa cho tớ, tớ giúp cậu đầu tư, bảo đảm trong một tháng cậu có thể thu lợi 15-20%, cậu muốn không? Tớ không muốn. Không đoán được Uông Bồng Khiết sẽ trả lời như vậy, Lữ Thư Anh và Dẫn Thắng Nam đồng thời ngạc nhiên trợn trừng hai mắt. Cậu nói cái gì? Tớ nói không cần. Uông Bồng Khiết dùng sức lau nước mắt trên mặt nói. Vì cái gì tớ muốn giúp cậu kiếm tiền mà thôi. Tớ quyết định rồi. Không trả lời câu hỏi của Dẫn Thắng Nam, Uông Bồng Khiết dùng giọng nói khàn khàn, giọng điệu lập lời thề nói. Cậu quyết định cái gì? Lữ Thư Anh tò mò hỏi. Tớ quyết định dùng số tiền đó đem bản thân biến thành vạn nhân mê. Biến thành mễ mễ? Lữ Tư Anh đột nhiên trợn trừng hai mắt, quyết định muốn đi chỉnh hình hay sao? Không cần, ngàn vạn lần không cần làm việc ngu ngốc, Khiết. Dẫn Thắng Nam kinh hoàng kêu lên. Ngày đó mễ mễ chỉ là nói đùa mà thôi, cậu ngàn vạn lần không nên làm việc ngu ngốc. Đặc biệt là cậu nên suy nghĩ, nếu muốn chỉnh thành bộ dạng như mễ mễ như vậy, cậu phải tiêu tốn bao nhiêu tiền? Hai người các cậu làm sao vậy? Tớ không có nói là tớ muốn đi chỉnh hình. Khụt khịt mũi, Uông Bồng Khiết nhăn mày nhìn hai người bạn. Nhưng cậu nói cậu muốn trở thành vạn nhân mê. Đúng, tớ nói chính là trở thành vạn nhân mê, mà không phải là biến thành thời mễ mễ. Nhưng mễ mễ là vạn nhân mê nha. Tốt, vậy tớ không phải là một cái vạn nhân mê, là một cái thiên nhân mê cũng có thể đi. Uông Bồng Khiết có chút tức giận nói, chẳng lẽ cô thật sự không có tư cách trở thành một cái vạn nhân mê. Cảm thấy sự tức giận của cô, Lữ Tư Anh và Dẫn Thắng Nam không tự giác đồng thời nhìn nhau một cái. Khiết, tớ cho là cậu muốn làm lão bà của một người đàn ông. Lữ Tư Anh mở miệng thăm dò, cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ một người kia. Cảm giới của Uông Bồng Khiết nhanh chóng căng cứng lại. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Cô ấy không ngừng cố gắng cẩn thận đặt câu hỏi, cũng học thử mễ mễ nói chuyện gì cũng bắt đầu suy đoán từ quan hệ nam nữ. Có phải là cái tên giáo hỏa kia đối với cậu nói cái lời gì quá đáng mới khiến cho cậu thái độ khác thường khóc thành như vậy, còn thề muốn trở thành vạn nhân mê? Khóe miệng của Uông Bồng Khiết nhếch lên. Khiết, nếu như cậu thật sự xem bọn tớ là bạn tốt sống chết coi nhau, vậy đem tất cả nói cho bọn tớ biết, như vậy bọn tớ mới có biện pháp giúp cậu. Dẫn Thắng Nam nói. Uông Bồng Khiết trầm mặc một hồi, lúc này mới khụt khịt mũi khàn giọng mở miệng. Anh ta nói tớ không biết xấu hổ, vì muốn kết hôn không từ thủ đoạn, dùng thân thể để buộc lấy đàn ông, còn xỉu cợt tớ. Nói trước mắt không thích hợp với loại con gái to lớn. Anh ta thật sự nói ra những lời quá đáng như vậy. Lữ Tư Anh cùng với Dẫn Thắng Nam mở to hai mắt. Uông Bồng Khiết đau lòng gật đầu. Tên hỗn đản đáng chết, anh ta làm sao có thể nói như vậy? Lữ Tư Anh tức giận mắng. Không có việc gì, anh ta sao lại đột nhiên kỳ quái nói ra những lời chỉ có vương bát đản mới nói ra được. Dẫn Thắng Nam có thói quen hay suy xét nói ra thắc mắc, cuối cùng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Trường Kính không phải chó điên, cho nên không có việc gì sẽ không cắn loạn người mới đúng. Tớ hôm trước tớ ở lại nhà Sóc Giã, không biết anh ta lại biết chuyện này, mới sáng sớm đã chờ trước ngõ nhà tớ, không phân biệt trắng đen mắng tớ một hồi. Tớ hôm qua cậu ở lại nhà Sóc Giã? Ừm. Cho nên Trường Kính vì biết cậu ở lại nhà Sóc Giã cho nên mới nổi điên. Tớ không biết, hình như là vậy. Oh my god, Lữ Tư Anh đột nhiên hét to. Sao vậy? Dẫn Thắng Nam quay đầu nhìn cô ấy. Thì ra lời mễ mễ nói không sai. Cô ấy trừng mắt nhìn Uông Bồng Khiết nói. Mễ mễ nói cái gì? Dẫn Thắng Nam tò mò hỏi. Cậu ta nói là Trường Kính thích Khiết. Lữ Tư Anh nhìn Uông Bồng Khiết nói. Cái gì? Dẫn Thắng Nam kinh ngạc kêu lên. Ngay cả Uông Bồng Khiết ở bên cạnh cũng kinh hãi trừng hai mắt nhìn cô ấy. Lời đó là mễ mễ nói, không phải tớ. Lữ Tư Anh giải thích nói. Nhưng mà nói thật, lúc mới đầu tớ cũng nhận thấy mễ mễ đang nói đùa. Nếu các cậu không nhận thấy hành động lúc sáng sớm của Trường Kính, rất giống người đang ghen hay sao? Đang ghen? Dẫn Thắng Nam chớp chớp mắt, giống như không biết hai chữ kia là đại biểu cho ý gì. Các cậu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net